Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 27, có một ngày kia tiệc khoe dầu. Thiệu Huyền còn chưa xuống núi thời điểm, khu gần chân núi mọi người liền nghị luận Thiệu Huyền thức tỉnh đồ đăng lực chuyện. Ai cũng không ngờ tới cái tuổi này tiểu, dài đến cũng không khỏe mạnh, vẫn là trong động đi ra hài tử, ngày hôm qua lại có thể thức tỉnh đồ đăng lực. Như vậy tiểu liền thức tỉnh, tiềm lực này khẳng định không tiểu, về sau nói không chừng có thể trở thành một cường hãn đồ đằng chiến sĩ. Cũng có người tính toán Thiệu Huyền sớm như vậy liền thức tỉnh nguyên nhân. Một ít người nói là bởi vì Thiệu Huyền mỗi sáng sớm đi ra ngoài luyện tập, cùng trên núi hài tử một dạng, cho nên có thể sớm như vậy thức tỉnh. Còn có một vài người suy đoán là cá nguyên nhân. Khu gần chân núi trước kia đều chưa có phát sinh qua như vậy chuyện. Làm sao bây giờ liền ra một Thiệu Huyền? Bất quá loại thuyết pháp này vừa ra tới liền bị phản bác. Nếu như là cá nguyên nhân, ăn cá hài tử thì có nhiều. Hài tử nhà mình sau này cũng không ít ăn a. Còn so Thiệu Huyền lớn hơn một tuổi đâu. Còn chưa phải là không thức tỉnh. Cho nên cuối cùng vẫn là đem trước thời hạn thức tỉnh chuyện quy kết làm Thiệu Huyền mỗi sáng sớm đi ra ngoài luyện tập nguyên nhân. Hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều người tin phục. Vì vậy, khi Thiệu Huyền xuống núi thời điểm, liền phát hiện dĩ vãng rất nhiều suốt ngày ngủ ngon hài tử bị đại nhân xách đi ra giúp dọn cục đá, lao động hoặc là đi theo cùng nhau bắt cá. Hỏi người Thiệu Huyền mới biết nguyên do. Cũng là, lao động cũng là một loại rèn luyện. Đối với bọn họ nói dậy sớm rèn luyện chuyện, Thiệu Huyền cũng không có phản bác. Còn nguyên nhân thực sự, Thiệu Huyền tự nhiên sẽ không nói ra. Trong động hài tử hôm nay cũng không có đi ra ngoài bắt cá. Thiệu Huyền không ở, Caesar đình công không làm, không đi đào thạch trùng. Cho dù có công cụ, nhưng không lấy được mồi, cũng không thể thuận lợi bắt cá. Đá vụn mà người bên kia quá nhiều. Đám tiểu tử này qua đi đào thạch trùng cũng không chiếm được tiện nghi. Tổng bị bài trừ ra. Mà Caesar, Nhậm trong động những đứa trẻ khác nói thế nào? Còn có người đều cắn răng cầm ra nửa con cá cho nó. Nó chính là tồn cửa hang không chuyển cái mông. Ai cũng không nhìn. Một mực nhìn chằm chằm trên núi. Thấy Thiệu Huyền trở lại, Caesar lập tức tinh thần. Hướng Thiệu Huyền xông tới. Nếu không là thức tỉnh đồ đăng lực, rắn chắc không ít, khí lực cũng lớn rất nhiều. Thiệu Huyền còn thật khả năng bị đụng ngã. Trong động hài tử đều tha thiết mong chờ nhìn. Thiệu Huyền liền dẫn Caesar đi đá vụn mà bên kia đào không ít thạch trùng. Trải qua một cái mùa đông ngủ đông, thạch trùng cũng đều từ lòng đất chui vào bề mặt quả đất tới hoạt động. Hôm nay thu hoạch không ít. Nếu thức tỉnh đồ đăng lực, Thiệu Huyền về sau là muốn đi theo ra săn thú. Không thể lại quản trong động chuyện. Tìm cách sau khi thương nghị, Thiệu Huyền nhường đồ cùng cả năm cộng đồng quản lý. Đồ đếm đếm năng lực cường, trí nhớ cũng hảo, bây giờ gan lớn rồi rất nhiều. Nói chuyện cũng trôi chảy, chỉ là người nhìn quá gầy yếu. Mà cả năm cái khác không được, dáng người ở nơi đó bẩy. Thật nếu là hung đứng dậy, trong động những đứa trẻ khác cũng cầm hắn không có biện pháp. Này hai người họp bọn quản lý, hẳn đáng tin, giải quyết xong trong động chuyện, Thiệu Huyền liền nhìn thấy Lang Giác mang một trương rực rỡ mặt cười tới. Hảo tiểu tử, không tệ lắm, sớm như vậy liền thức tỉnh, ta còn tưởng rằng muốn ở chờ 2 năm đâu. Lang Giác thật cao hứng, Thiệu Huyền trước kia cùng bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm hỏi qua. Nếu như thức tỉnh đồ đăng lực, có thể không thể gia nhập bọn họ đi săn đội. Lúc ấy Mạch cũng không cự tuyệt, sau này còn giúp qua Thiệu Huyền. Cái này đã nói lên Mạch cũng rất nhìn hảo Thiệu Huyền. Vốn dĩ ngày hôm qua đi tham gia nghi thức thời điểm bọn họ còn đáng tiếc Thiệu Huyền năm nay không? Tới tuổi tác, không nghĩ, tối hôm qua Thiệu Huyền vậy mà có thể cho bọn họ một cái vui mừng thật lớn. Trở thành đồ đằng chiến sĩ, là có thể có chính mình đơn độc gian phòng rồi. Mà Lang Giác bây giờ qua đây cũng là vì giúp Thiệu Huyền chuyện này. Lang Giác hôm nay cùng mấy cái thú đội săn hảo hữu tụ cùng nhau thịt nướng, thảo luận sắp đến tới năm nay lần đầu tiên săn thú chuyện. Nghe nói Thiệu Huyền bọn họ đã xuống núi, liền tới tìm người, kéo Thiệu Huyền qua đi. Quen biết một chút sau này các đồng đội, Lăng Giác trong nhà gỗ có 6 cá nhân, đều rất trẻ tuổi, trong đó một cái năm ngoái mới phát giác tỉnh, bất quá thời điểm thức tỉnh đã 13 tuổi, cộng thêm thức tỉnh lúc sau cái đầu mảnh dài, xem ra so Thiệu Huyền lớn không ít, biết những người này sẽ là tương lai mình đồng đội. Thiệu Huyền cũng rất nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi. Gian phòng không cần lo lắng, sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi chém khúc gỗ giúp ngươi xây. Tên là ngang người tuổi trẻ kia đối Thiệu Huyền nói. Thiệu Huyền qua đi cho là phải đợi 2-3 năm mới có thể có thuộc về mình độc lập gian phòng. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã tới rồi. Giống nhau tới nói, giống tái bọn họ có người nhà mình, phần lớn đều vẫn cùng người nhà ở cùng nhau. Bất quá giống Thiệu Huyền loại này trong động đi ra, cơ bản đều là tìm người hỗ trợ xây đơn độc chỗ ở. Nếu đã tới, Lăng Giác cũng không nhường Thiệu Huyền lập tức rời đi, giữ lại cùng nhau ăn thịt nướng. Qua một cái mùa đông, ướp thịt nướng cũng không tươi mới. Lăng Giác bọn họ vẫn là càng muốn ăn tươi mới thịt. Dù sao rất nhanh liền muốn nghênh đón năm nay lần đầu tiên săn thú. Mấy người mang theo một ít trong nhà còn lại thịt ướp, hảo hảo ăn một bữa. Suy nghĩ mau chóng ăn xong về sau đi làm tươi mới. Ăn trò chuyện, ngang đột nhiên nhấc lên cái kia ở bộ lạc lưu truyền rộng rãi từ tiệc khoe dầu. Đó là một cái truyền thuyết, lời đồn bộ lạc đã từng có người cử hành quá như vậy thịnh yến, mời bộ lạc một ít người đi dự tiệc. Cử hành yến hội người giữa hai bên so với ai khác cung cấp đồ ăn số lượng nhiều nhất. Mà cái gọi là nhiều trình độ, liền để cho các khách nhân ăn lắc lư bầy bầy rót vào bụi cỏ. Hoặc là ăn no căng, ói trở lại lại ăn mấy chuyến, thịnh yến mới tính thành công. Loại này hoạt động chính là cái gọi là tiệc khoe dầu. Mà căn cứ Lăng Giác bọn họ đã nói, Thiệu Huyền biết. Tiệc khoe dầu chính là đưa đi hoặc hủy hoại rớt so chính mình đối thủ cạnh tranh càng nhiều đồ ăn. Tài vật, một ít còn có uy vọng người còn sẽ ngay trước mặt mọi người hủy diệt chính mình đồ ăn. Quần áo các loại có lúc thậm chí sẽ thiêu hủy chính mình nha. Lấy này để tạo chính mình ở bộ lạc uy vọng, nhục nhã đối thủ, cũng lấy được kỳ người theo đuổi nhóm lâu dài kính nể. Có thể làm như vậy, không một không phải có nhất định thực lực và địa vị. Hùng tâm bừng bừng tranh đoạt càng cao uy vọng người, đủ cuồng vọng, đủ tự đại, cũng đủ não tàn. Nhìn thêm chút nữa Lăng Giác bọn họ nói tới tiệc khoe dầu thời điểm, kia không che giấu chút nào kính nể tính, tựa như đối phương đứng ở chỗ này liền lập tức quỳ lạy, tựa như thấy Thiệu Huyền bộ dáng khiếp sợ. Lăng Giác một bộ trưởng già tư thái nói, ngươi còn không hiểu. Thiệu Huyền là không hiểu. Ở hắn xem ra đây là nhiều não tàn mới sẽ làm ra như vậy chuyện. Vậy mà sẽ bị Lăng Giác những chiến sĩ này như vậy quỳ lại. Không, phải nói, bộ lạc người thực ra đều đối này hết sức sùng bái. Suy nghĩ một chút đời trước mời khách ăn cơm nhất thiết phải có đồ ăn thừa mới có mặt mũi. Thiệu Huyền nhất thời có như vậy điểm nhi lý giải. Nguyên lai, loại này tập tục là từ đã sớm truyền xuống. Bất quá liền tính lãng phí cũng không đến nỗi như vậy trình độ a. Hắn vẫn là xem thường người nơi này đối với thức ăn cố chấp. Cùng với đối loại này khác loại đồ ăn xem theo đuổi. Trước kia tổng nghe bộ lạc đám con nít thảo luận đã từng nào người chiến sĩ đánh bại khổng lồ cờ. Nào dã thú hung mãnh. Những thứ kia qua đi những anh hùng bị sùng bái. Những cái này huy hoàng sự tích bị nhớ. Bị một đời truyền xuống đem cho các đứa trẻ nghe. Nhưng bây giờ, Thiệu Huyền nhưng bị báo cho biết, còn có một loại khác quang huy sự tích càng quá mức. Nguyên lai, nhường người cam tâm tình nguyện đi theo, không nhất định sử dụng võ lực đem đối phương lần lượt đánh nằm bò. Không cần đi thuyết phục, cho táo ngọt, làm ra rất nhiều căn cứ vào trong lòng thiết kế. Chỉ cần cử hành một trận tiệc khoe dầu. Tự nhiên sẽ có vô số cam tâm tình nguyện qua đây người theo đuổi. Thiệu Huyền cảm giác chính mình giá trị quan nhân sinh quan lại bị vặn vẹo. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm hai cong tháng mới. Thiệu Huyền cảm khái. Có một ngày kia, nhất định phải não tàn một đêm. Người mới vừa nói gì? Lang Giác không quá nghe hiểu Thiệu Huyền nửa câu sau rốt cuộc là ý gì. Không có gì, ta là nói, nếu như có khả năng, chúng ta cũng làm một trận. Thiệu Huyền nói, Lang Giác bọn họ nghe vậy đều cười. Lang Giác càng là chụp Thiệu Huyền bả vai ha ha ha cười không ngừng. Sau khi cười xong còn tán dương Thiệu Huyền, có chí khí, ở Lang Giác cùng mạch bọn họ xem ra. Thiệu Huyền mới vừa nói bất quá là bởi vì nghe được trong truyền thuyết chuyện sau phát biểu ngây. Thơ nói như vậy, cũng không có để ở trong lòng. Rốt cuộc, bọn họ chưa từng thấy qua ai làm qua một trận tiệc khoe giàu. Chính mình cha mẹ, tổ tiên, đều chưa từng thấy qua. Truyền thuyết, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Liền Vu cùng thủ lĩnh cũng chưa từng thấy đâu. Đại khái là cảm thấy cái đề tài này kéo dài nữa không quá hảo. Lang Giác liền đổi đề tài, có tâm nhiều ở Thiệu Huyền nơi này phô trương một phen. Người biết, chúng ta từ khi ra đời bắt đầu, thân mật nhất đồng bạn là cái gì không? Lang Giác hỏi, Thiệu Huyền chính ngồi ngay thẳng, cúi đầu suy tư giây lát, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Lang Giác, dò xét nói, tay trái, Lang Giác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng một tuần lễ mới xông bảng. Cầu mọi người phiếu đề cử hỏa lực tiếp viện tương đương mạng lưới hoan nghênh đông đảo bạn đọc đến chơi đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở nguyên sang. Điện thoại người sử dụng mời tới đọc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.